Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 65, Hồn Thú Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, đêm đó, Chiến Vương Học Viện rúng động bất thường. Những cao thủ trong viện bảng dẫn theo hàng trăm học viên hùng hổ kéo đến Thần Phong Học Viện để khoe khoang sức mạnh. Cuối cùng, họ đã bị Tiêu Thần và Lăng Phong đánh bại, dẫn đến cái chết của hai đại cao thủ. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp Chiến Vương Học Viện. Tên phế vật Địch Hàn kia ngay cả một tên chiến sư cảnh cũng không giết nổi, cuối cùng còn bị đối phương hạ gục, thật sự là làm mất mặt Chiến Vương Học Viện chúng ta. Một học viên tức giận nói, Thần Phong Học Viện quá kiêu ngạo, một học viện tầm thường dám giết người của Chiến Vương Học Viện ta. Nhất định phải đòi lại công đạo. Một người khác thêm vào, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến cuộc săn mùa thu. Những cao thủ trong viện bảng sẽ trở về nhanh thôi, đến lúc đó thì hãy xem bọn họ trốn đi đâu. Một giọng nói tự tin vang lên, giết gà mà dùng dao mổ trâu. Lý Tử An, Lạc Trần, Lý Tuyết Y bọn họ hoàn toàn có thể đối phó với 4 người Thần Phong Học Viện. Một học viên khác phê phán. Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện, rất nhiều học viên tụ tập thảo luận cách rửa nhục, nhưng những cao thủ thực sự hiện đang ở bên ngoài. Với thực lực của Tiêu Thần và Lăng Phong, họ không có cơ hội để hành động. Trong một khoảng sân sâu trong Chiến Vương Học Viện, 3 người đang ngồi, bao gồm 1 nam tử trung niên và 2 lão già. Khí tức của họ đều rất mạnh mẽ. Trong số đó, nếu Tiêu Thần có mặt, hắn sẽ nhận ra viện trưởng Chiến Vương Học Viện, Khúc Huyền, Lâm Lão, Ô Lão, Bách Lý tiền bối, Thần Phong Học Viện phóng túng học viên giết người. Món nợ này ta nhất định phải đòi lại, Khúc Huyền nói, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Thần Phong Học Viện thật sự đã quá đáng. Một lão giả áo xám lên tiếng, ánh mắt sắc bén như mắt ưng. Mặc dù đã lục tuần nhưng tinh thần vẫn hừng hực. Người Chiến Vương Học Viện ta không thể chết vô ích, nhưng chúng ta không thể tự mình ra tay. Người đại diện cho Chiến Vương Học Viện cũng không thể động thủ. Hãy để bọn vô bệnh trở về đi. Một ông lão mặc áo đen, vóc dáng khôi ngô, cất tiếng nói, sát khí lóe lên trong ánh mắt. Khúc Huyền gật đầu, rồi hướng ánh mắt đến lão giả mặc thanh y. Lão giả này cau mày nói, Ô Lão nói không sai, người Chiến Vương Học Viện ta không thể chết vô ích, nhưng chuyện của thế hệ trẻ, hãy để bọn họ tự mình giải quyết. Chỉ còn một vấn đề nữa, mặc dù Lục Vũ đã biến mất nhiều năm, lão bất tử của Thần Phong Học Viện cũng lần lượt rời đi, nhưng Quách Sĩ Thần và Phúc Bá không thể xem thường. Lão giả áo xám, Lâm Lão, cất tiếng, chúng ta đã cho bọn họ đủ mặt mũi, giờ người của chúng ta chết, nếu chúng ta vẫn không động thủ, lúc họ gặp nguy hiểm thì bọn họ dám nói gì với chúng ta. Ô Lão âm thanh lạnh lùng nói, vậy cứ như vậy đi, trước mắt hãy quan sát tình hình, đợi bọn vô bệnh trở về cũng là lúc cuộc săn mùa thu bắt đầu. Thanh y lão giả thản nhiên kết luận, tất cả những chuyện này Tiêu Thần không hay biết. Hôm sau khi mặt trời đã lên cao, hắn cùng 3 người bạn mới tỉnh lại từ trạng thái nhập định. Bắt đầu một ngày mới, mỗi ngày tu luyện thế này thật nhàm chán. Hay là chúng ta đến Hồn Thú Sơn Mạch một chuyến? Bàn Tử nhìn 3 người Tiêu Thần và đề xuất. Được, ta cũng muốn đi, chỉ cần thấy Quách lão quái là phiền chết đi được. Tiểu ma nữ nhanh chóng tán thành, Lăng Phong không nói gì. Chỉ nhìn về phía Tiêu Thần, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, chờ vài ngày, ta còn một số việc phải xử lý. Ngay lúc này, bên ngoài viện vọng vào một âm thanh già nua, xin hỏi Lăng Thiếu có đây không? Có, Lăng Phong đáp to rồi bước ra cửa, mấy người Tiêu Thần cũng theo sau. Ngoài cửa là một lão giả tóc bạc, sau lưng ông là 4 chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa. Tiêu Thần vừa thấy đã ngạc nhiên, nhanh như vậy đã thu đủ dược tài. Lão giả nhìn Tiêu Thần với vẻ kinh ngạc, Ban đầu ông tưởng rằng Lăng Phong chỉ gửi mình đi mua linh thảo. Không ngờ lại có người khác. Lăng thiếu sao lại dễ nói chuyện đến vậy? Trầm bá, ngươi để hạ nhân đưa tới là được. Sao lại tự mình mang đến đây? Lăng Phong giả vờ giận dữ nhưng vẻ mặt lại đầy cảm kích. Lão giả mỉm cười. Lăng thiếu giao cho ta mua sắm đồ vật. Ta sao dám lãnh đạm? Để bạn ngài xem thử. Nếu còn thiếu thứ gì thì ta có thể bổ sung. Lão Tam, Lăng Phong gật đầu, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần xem xét dược thảo một hồi rồi gật đầu. Đều đầy đủ, tạ ơn Trầm bá, ngài là bạn của Lăng thiếu. Không cần khách khí, về sau có việc gì cần lão phu hỗ trợ thì có thể đến Lăng Vân Thương hội tìm ta. Trầm bá cười hì hì nói, vậy vãn bối cũng không khách khí. Ta vừa vặn có hai việc cần làm phiền Trầm bá. Tiêu Thần nói thẳng thắn. Ánh mắt Trầm bá chợt lóe lên một tia khó chịu nhưng ông vẫn giữ nụ cười trên môi. Công tử mời nói, Trầm bá gọi ta là Tiêu Thần được rồi. Tiêu Thần biết rõ suy nghĩ trong lòng Trầm bá nhưng giả vờ không biết. Nghe đến cụm từ Lăng Vân Thương hội, hắn đã quyết định, hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho Trầm bá. Trầm bá, ta cần một số tứ phẩm dược tài. Ngươi xem sao? Trầm bá nhận lấy tờ giấy. Xem xét danh sách dài 20 mấy loại dược tài. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Kém nhất cũng đều là tứ phẩm linh thảo. Tiểu tử này muốn làm gì? Trầm bá có phải có chuyện gì khó xử không? Tiêu Thần cười hì hì hỏi. Duy thì phép tắc cơ bản khi cầu người làm việc. Trầm bá trầm ngâm một lúc. Rồi đáp, hết thảy khoảng chừng 180 vạn hạ phẩm hồn thạch. Giá cao vậy sao? Tiêu Thần ngạc nhiên, hiện tại hắn chỉ có 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Căn bản không đủ để mua 10 phần dược tài, mà đó còn chưa tính đến huyết tinh thảo. Trầm bá, chuẩn bị cho ta 5 phần đi. Đây là 90 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần lấy ra 90 vạn hạ phẩm hồn thạch. Lần đầu tiên hắn hiểu vì sao luyện dược sư lại hiếm hoi đến vậy. Mỗi lần luyện dược đều như đốt tiền. Trầm bá nhìn đống hồn thạch lấp lánh. Có phần ngạc nhiên, ông không ngờ Tiêu Thần lại có nhiều hồn thạch đến vậy. Sau đó gật đầu, tốt, 5 phần dược tài này nhất định sẽ được đưa đến vào ban đêm. Không biết sự việc thứ hai là gì, cách chương.